diều vắng khói sương mù, hàng cây khô sầu hiu hắt đứng trong mưa, mưa như lệ tình xưa lệ thăm mây chờ lệ thương hoa phượng du. Anh có nghe mùa thu thu mang cho tình yêu một thời đã qua, thu mang cho người yêu một đời xót xa. Chiều vắng khói